Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha, trời không diệt ta. Không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có thể khiến bổn tọa đụng phải tiên thiên cấm thể. Ánh mắt Luân Hồi Tán Nhân nóng rực, nhịn không được liếm liếm bờ môi khô khốc. Vốn dĩ hắn ta còn cảm thấy nhục thân của Khương Hàn đã là thượng thừa, là một đối tượng đoạt xá không tệ. Nhưng không ngờ lại đột nhiên gặp phải tiên thiên cấm thể. Mà hắn đã nhìn ra nguyên nhân đối phương chưa thức tỉnh. Chỉ vì điều kiện thức tỉnh tiên thiên cấm thể quá hà khắc, tiêu hao lại quá lớn. Trong thành trì phàm nhân này, căn bản không có điều kiện để hắn thức tỉnh, cho nên mới một mực chưa từng thức tỉnh thành công, biểu hiện không khác gì người thường. Người trước đó chỉ là hậu thiên thành công, tư chất đã đến cực hạn. Nhưng tiểu tử này lại là vật dẫn thiên mệnh chân chính, một khi bị ta đoạt xá, trong vòng trăm năm, ta liền có thể mượn nhờ đoạt thiên diễn hóa kinh, một lần nữa đi lên đỉnh phong. Nhưng đối phương không có tu vi. Nếu như mình cưỡng ép đoạt xá, chỉ sẽ khiến cho nhục thân sụp đổ, bỏ lỡ cơ duyên này. Nhưng không sao, chỉ cần thân thể vẫn còn, bổn tọa tốn nhiều công phu bồi dưỡng nó tới tinh luân cảnh giới, hẳn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận một sợi thần hồn của bổn tọa. Ngay sau đó, Luân Hồi Tán Nhân lười đi quản Khương Hàn. Dù sao theo hắn thấy, đối phương đã bị thuật neo định của mình trấn áp, không lật nổi một chút sóng gió nào. Bảo vật chân chính, ngược lại là tiên thiên cấm thể trước mắt này còn chưa thức tỉnh. Sau đó, Luân Hồi Tán Nhân đi từng bước một tới. Tuy còn chưa tới gần, nhưng khí cơ khủng bố kia đã dọa Trần Thanh Chiếu sợ đến mức cầm không vững hòn đá trong tay, lảo đảo ngồi bệt xuống đất. Nhưng hắn vẫn cố gắng bỏ dậy. Ha ha, cần gì phải phí sức như vậy, chẳng bằng để bản tọa giúp ngươi. Luân Hồi Tán Nhân cười duỗi tay phải ra, bóp cổ Trần Thanh Chiếu, chậm rãi xách lên. Ngô ngô, Trần Thanh Chiếu trong nháy mắt cảm thấy có chút hít thở không thông. Sắc mặt hắn đỏ lên, hai tay vung loạn, nhưng căn bản không thể tránh thoát. Trần Nham cùng Tô Vãn Ngâm bên cạnh thấy thế, sắc mặt tái nhợt, không khỏi gào thét dừng tay a. Thanh Chiếu, bọn họ lập tức tiến lên, lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình lại cái gì cũng không làm được. Cùng lúc đó, Khương Hàn khiếp sợ phát hiện, Hoàng Tuyền Ma Đồ vốn yên lặng nhiều ngày, đúng là lần nữa rung động. Chẳng lẽ là, hắn vô thức nhìn về phía Trần Thanh Chiếu, nháy mắt đã hiểu ra gì đó. Mà lúc này, theo Trần Thanh Chiếu không ngừng giãy giụa, Hoàng Tuyền Ma Đồ rung động lắc lư càng thêm kịch liệt. Giống như là bức thiết muốn đi cứu chủ nhân của mình. Khương Hàn phát giác được ý đồ của Hoàng Tuyền Ma Đồ, lập tức thuận thế khiến cho nó rời khỏi cơ thể, bắn ra. Oanh! Thần mang mãnh liệt, kim văn lưu truyền. Một tấm bảo đồ màu vàng hiện hiện giữa không trung, tùy ý phóng ra đế uy nồng đậm kia, tựa như áp chế cửu thiên thập địa. Đây là đế binh. Thân thể Luân Hồi Tán Nhân cứng đờ, trên mặt lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Đồng thời, bởi vì quá khiếp sợ, tay phải vốn đang nắm lấy Trần Thanh Chiếu buông lỏng, khiến cho nó rơi xuống đất. Khụ khụ, Trần Thanh Chiếu sờ lấy ít hầu, mạnh mẽ hít mấy hơi. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Đồ trên không trung. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại mơ hồ sinh ra một trận cảm giác thân thiết. Cảm giác này thật kỳ quái. Trần Thanh Chiếu chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đầu cũng càng ngày càng đau. Mà vào lúc này, thanh âm Luân Hồi Tán Nhân kinh hoàng mãnh liệt vang lên, không, chuyện này không có khả năng. Hắn thực sự không thể tin được, ở nơi rách nát này lại xuất hiện một thanh đế binh. Thậm chí còn là một thanh đế binh phẩm giai đạt tới cực đẳng. Nhưng khi phát giác được kiện đế binh kia tựa hồ khóa chặt chính mình, chuẩn bị phát động thế công về phía mình. Luân Hồi Tán Nhân trong nháy mắt bị dọa đến hồn bay phách lạc, vội vàng xoay người, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng một khắc sau, bá, một luồng thần quang khủng bố bắn ra từ trong Hoàng Tuyền Ma Đồ. Không, Luân Hồi Tán Nhân điên cuồng gào thét, ý đồ điều động hắc khí ngăn cản. Nhưng tất cả những thứ này đều không hề có tác dụng. Phụt, chỉ thấy hắc khí trong nháy mắt phai mờ, mà thân thể Luân Hồi Tán Nhân dưới một kích này cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ. Nhưng bản chất thần hồn của hắn là cấp chuẩn đế. Bởi vậy, cho dù là thân thể bị hủy, nhưng vẫn có một sợi thần hồn may mắn còn sót lại. Nhưng trên mặt hắn cũng không lộ ra vẻ vui mừng, mà là vô tận hoảng sợ. Không đúng, không đúng. Trên đời này làm sao có thể xuất hiện loại vật này? Đây không phải là thật, không phải thật. Đúng lúc này, giọng nói Khương Hàn chậm rãi vang lên, thế giới mà ngươi cho là thế giới này. Thật sự là toàn bộ ngươi nghĩ sao? Luân Hồi Tán Nhân đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, chất vấn, ngươi có ý gì? Khương Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lại phát ra thần thức, tra xét rõ ràng một phen, liền biết. Thế giới nhỏ bé. Lời vừa nói ra, khiến cho Luân Hồi Tán Nhân có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng theo thần thức phát tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi hắn mãnh liệt co rút lại, thân thể chấn động mãnh liệt. Không. Không có khả năng. Chỉ thấy thần thức có thể đạt tới, cuối thiên địa lại gần trong gang tấc. Ngoài 10 dặm, chính là vô tận hỗn độn. như là bức tranh cuộn tròn còn chưa xong trống không, một mảnh hư vô, tĩnh mịch không tiếng động. Chuyện này, sao có thể, trong trí nhớ của bản tỏa, vùng thiên địa này rõ ràng rộng lớn vô ngần, vạn nước san sát. Vì sao chỉ có tòa thành nhỏ này? Hắn lảo đảo thối lui, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh, nhận thức sụp đổ, dẫn đến sợi thần hồn này cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Ngươi đang nói láo, ngươi đừng đùa ta. Đối mặt với câu hỏi của Luân Hồi Tán Nhân, Khương Hàn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không cần tự lừa mình. Sở dĩ ngươi có thể nhìn thấy thế giới này, chỉ là bởi vì ngươi bị ép tin tưởng thế giới này tồn tại. Ngươi sống trong một cái lồng giam, nhưng chưa bao giờ phát hiện. Một câu nói kia, như trống chiều chuông sớm, hung hăng nện ở phía trên Luân Hồi Tán Nhân thần. Hắn trừng lớn hai mắt, thì thào nói nhỏ, đây là ảo cảnh hay là mộng, thiên địa ta biết, đến tột cùng là do người phương nào cấu thành. Giờ khắc này, hắn rất muốn tìm được đáp án. Chỉ tiếc là không có cơ hội. Ông, chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Đầu đột nhiên xoay tròn. Từng luồng thần quang nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành một cột sáng vô cùng kinh khủng, lần nữa đánh về phía Luân Hồi Tán Nhân. Không, Luân Hồi Tán Nhân gào thét thê lương, thân ảnh chưa dãy dụa đã hoàn toàn bị cột sáng chôn vùi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Trầm mặc thật lâu, Khương Hàn hình như cảm nhận được, chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn về phía thiếu niên chưa hoàn toàn đứng lên kia, trầm giọng nói, xem ra, ngươi đã tỉnh. Trần Thanh Chiếu chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là đôi mắt kia, đã sớm không còn ngây thơ. Mà là lộ ra một sự tang thương trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Ta nhớ ra rồi. Đây là, quá khứ của ta. Vừa dứt lời, Hoàng Tuyền Ma Đồ lơ lửng giữa không trung đã hóa thành một luồng sáng, bay vào trong tay hắn. Cùng một thời gian, gió không động nữa, ánh lửa đình trệ, liền bay xuống bụi bặm đều đứng ở giữa không trung. Dường như tất cả thời không xung quanh đều ấn nút tạm dừng, rơi vào đình trệ. Khương Hàn nhìn một màn này, mở miệng nói, vậy bây giờ ta nên gọi ngươi là Hoàng Tuyền Đại Đế, hay là Trần Thanh Chiếu? Trần Thanh Chiếu cũng không trả lời, chỉ nhìn về bốn phía đường phố đèn đúc sáng trưng, nói khẽ, ở chỗ này, chỉ có Trần Thanh Chiếu. Khương Hàn như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiếp theo, đưa ra một vấn đề rất mấu chốt, vậy hiện tại ngươi đến tột cùng là trạng thái như thế nào? Sống, hay là chết? Nếu như một vị đại đế chứng đạo cực đỉnh còn sống, vậy đối với toàn bộ thiên khư giới vực mà nói, không khác một trận sóng lớn. Trần Thanh Chiếu quay đầu, nhìn hắn một cái thật sâu. Ta đã sinh, cũng chết. Dứt lời, vung tay lên, cảnh tượng bốn phía biến đổi trong nháy mắt. Giống như thời gian đảo lưu. Đường phố, bóng người, quang ảnh, tất cả đều nhanh chóng rút lui. Bất qua mấy tức, đã trở lại cái đêm trước khi bạch bào lão giả hàng lâm. Diễm hỏa bay lên không, chợ đêm huyên náo. Nhìn thấy người đang quấn quýt lấy cha mẹ để mua kẹo ở hội đèn lồng, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười. Nơi này, là ta tạo. Thời gian tĩnh lặng, chúng sinh không quấy nhiễu. Nơi này không có tương lai, cũng không có hiện tại, chỉ có ta không chịu buông xuống quá khứ. Ngươi nói ta còn sống, ta quả thực vẫn còn. Nhưng ngươi nói ta chết rồi, ta cũng đã sớm không ở nhân gian. Khương Hàn nghe vậy, rốt cuộc hiểu rõ, cho nên, đây chính là cái giá phải trả. Ở lại trong một đoạn ký ức quá khứ, không ngừng tuần hoàn, thu hoạch được sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Nhưng một khi bước ra khỏi nơi đây, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Trần Thanh Chiếu gật đầu. Cứ như vậy, kỳ thật cũng không tệ. Ít nhất nơi này là trời xanh mà ta muốn, đèn nơi này, là ấm áp trong trí nhớ của ta, ngay cả một câu lải nhải kia, một bát cháo nóng kia, cũng không thiếu. Người nói là tuần hoàn cũng tốt, là trốn tránh cũng được. Nhưng tất cả những thứ này đều là do ta tự chọn. Ta đã chán ghét đế tòa cao cao tại thượng kia, chán tính toán và sát phạt. Đến cuối cùng, mới hiểu được, chân chính để cho ta nhớ mãi không quên, chẳng qua là một bữa cơm một bữa rau xanh, một đèn một ảnh. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Khương Hàn, đổi giọng, nhưng mà, vẫn phải cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta một giấc mộng đẹp, chưa bao giờ có. Cũng làm cho vô tận luân hồi trải qua ức vạn lần này, không còn là tuần hoàn nữa. Khương Hàn khẽ giật mình, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, hình ảnh bốn phía bỗng nhiên mơ hồ. Sau một khắc, cảnh tượng trong nháy mắt đã thay đổi. Đập vào mi mắt là một đoạn thời gian Khương Hàn chưa từng đến. Mái hiên bị tàn phá, gió tuyết xuyên qua cửa sổ. Trần Nham cuộn mình bên bậc cửa, sắc mặt trắng bệch, hai chân huyết nhục mơ hồ. Tô Vãn Ngâm dựa vào góc tường, trong miệng chảy máu. Còn có Trần Thanh Chiếu đã lâm vào ngủ say trong ngực kia. Gia đình ba người, rúc vào góc, rúc vào nhau. Nơi xa tiếng chuông hội đèn lồng vang lên, pháo hoa sáng lạn chiếu sáng bầu trời đêm. Nhưng người một nhà này, chỉ có thể sưởi ấm ở trong gió, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua náo nhiệt không thể chạm tới kia. Ngay sau đó, thời gian gia tốc. Lão già mặc bạch bào lấy tư thái, tiên sư, hạ xuống trong thành. Rất nhiều dân chúng không rõ chân tướng, đầu bái lạy. Mãi đến khi thành chủ Bạch Phúc Xương xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Trần Thanh Chiếu đứng trong đống đổ nát, thân thể lay động, trên mặt dính máu, nhưng không khóc, chỉ chết lặng nhìn lên trời. mà sau khi lão già mặc áo bào trắng phát hiện ra tiên tiên cấm thể của hắn, để cho hắn tạm thời còn sống. Nếu không có ngươi, đó chính là kết cục số mệnh của ta. Nhưng bởi vì ngươi xông vào, cho dù chỉ là một lần, ta rốt cuộc có thể thấy một loại nếu. Nói đến đây, thần sắc Trần Thanh Chiếu phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong vô số lần ác mộng luân hồi kia, lại có một lần như vậy, trộn lẫn một chút tốt đẹp. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Khương Hàn, trịnh trọng nói. Vì cảm tạ, cũng vì hoàn thành tâm nguyện của thiếu niên Trần Thanh Chiếu kia. Ta sẽ sử dụng lực lượng, giúp ngươi từ hậu thiên cấm thể lột xác thành tiên thiên cấm thể. Từ nay về sau, đạo cơ của ngươi sẽ không còn bị hạn chế, tương lai của ngươi sẽ càng rộng lớn hơn. Nói đến đây, cảnh tượng bốn phía lại biến đổi. Lần này, đã trở lại thời điểm chúc mừng sinh thần 10 tuổi cho Trần Thanh Chiếu. Trong hình ảnh, Trần Thanh Chiếu đang ngồi trước bàn gỗ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện. Mà lần này, tiếng cầu nguyện chưa từng khiến Khương Hàn nghe thấy, rốt cuộc vang lên rõ ràng ở bên tai. Nguyện vọng của ta là, để sư phụ trở nên mạnh hơn, tốt nhất là mạnh đến mức ai cũng đánh không lại, có thể bảo vệ ta cả đời. Khương Hàn biến sắc. Hắn tuyệt đối không ngờ, nguyện vọng rõ ràng nhất trong lòng đối phương, lại là để hắn trở nên mạnh hơn. Không phải hy vọng mình mạnh lên, cũng không phải hy vọng mình có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà là để, sư phụ, mạnh lên. Tiểu tử này. Khương Hàn vẻ mặt phức tạp, há hốc mồm, lại không nói ra lời. Mà lúc này, giọng nói của Trần Thanh Chiếu truyền đến từ bên cạnh. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đến từ thời đại nào. Nhưng ngươi nguyện ý lần lượt đưa tay, ta liền biết, ngươi đáng giá ta phó thác. Phần tâm ý này, không phải báo ân. Là đứa bé kia, ở thời điểm bất lực nhất, hứa hẹn với sư phụ. Khương Hàn trịnh trọng gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn cũng không ngờ rằng, lúc trước tùy ý một cử động, liền sẽ mang đến cho mình cơ duyên bực này. Trần Thanh Chiếu thấy thế khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói, chỉ có điều, sau khi giúp ngươi thành tựu tiên tiên cấm thể, thế giới này sẽ lần nữa mở lại, mà ta, cũng sẽ ngủ say lần nữa, hết thảy trong đó, đều sẽ lần nữa tuần hoàn xuống. Cho nên, trước đó, nếu ngươi có nghi vấn, ta có thể giải đáp cho ngươi. Khương Hàn cũng không khách khí, lập tức đặt câu hỏi, đoạt tiên diện hóa kinh, đến tuột cùng là người phương nào lưu lại. Mà môn công pháp cùng cấm thể này, vì sao sau đó ngươi đều mang danh Hoàng Tuyền? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương, ý đồ đạt được đáp án. Nhưng Trần Thanh Chiếu lại lắc đầu. Cụ thể là, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết môn công pháp này, dính đến thời đại càng thêm xa xôi, tựa hồ cùng tiên có quan hệ. Tiên, Khương Hàn trong lòng cả kinh, nhưng lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Dù sao môn công pháp này thật sự là quá mức đáng sợ. Ngoại trừ hấp thu tinh khí thần, cần thời gian chuyển hóa nhất định ra, liền không còn khuyết điểm, có thể nói là một môn công pháp hoàn mỹ. Mà phần hoàn mỹ này, hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên đời này. Trong lúc suy nghĩ cuồn cuộn, giọng nói của Trần Thanh Chiếu ung dung vang lên. Đoạt thiên diễn hóa kinh, ngay cả ta lúc đỉnh phong cũng chưa từng chân chính hiểu được. Nó quá mức thâm ảo, tầng tầng lớp lớp, giống như là kinh văn bị thiên đạo tự tay may phong ấn lại, mỗi một lần lĩnh hội, đều giống như là nhìn thấy một góc bên ngoài thiên địa. Sau đó, ta từng cố gắng từ chỗ luân hồi tán nhân đạt được càng nhiều manh mối, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ đáng thương nhặt được tàn quyền. Hắn nói là nhặt được ở trong di tích nào đó, nhưng ngay cả lai lịch của di tích cũng không rõ. Trần Thanh Chiếu lộ ra hồi ức, chậm rãi nói. Mà sau khi ta chứng đạo đại đế, từng đi qua bí cảnh kia một chuyến. Nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Ở nơi đó, không có truyền thừa, không có manh mối, thậm chí ngay cả bản thân không gian, đều là tàn phá. Giống như là bị người sớm thanh tẩy qua. Nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như lúc trước có thể thuận theo dấu vết để lại, triệt để nhìn thấu bí mật của đoạt thiên diễn hóa kinh, nói không chừng liền có thể giải quyết phiền phức trên người mình, từ đó đặt chân đến cảnh giới kia. Về phần danh hiệu, Hoàng Tuyền Ma Công, cùng Hoàng Tuyền Ma Thể, đó là chướng nhãn pháp ta cố ý lưu lại. Chính là vì cố ý để thế nhân nghĩ lầm nó bắt nguồn từ ta, để mượn tên của ta che giấu ngọn nguồn chân thật của nó. Nếu không, nếu thật sự có người đào bản chất của nó ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới đại khủng bố. Khương Hàn nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế đỉnh phong cũng không dám tiết lộ tên đoạt thiên diễn hóa kinh cho thế nhân, chỉ có thể dùng ma công để che lấp căn cơ. Có thể thấy được nguồn gốc của bộ công pháp này còn kinh khủng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Vậy ngài, vì sao lại biến thành bộ dáng như hôm nay? Ngài từng là đại đế, trấn áp một thời đại, làm sao lại cam nguyện ngủ say ở trong giấc mộng hư ảo này? Theo Khương Hàn lại đặt câu hỏi. Trần Thanh Chiếu trầm mặc một lát, chợt chậm rãi ngước mắt. Nguồn gốc của tất cả còn ở Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh. Thành giả pháp này, bại cũng là pháp này. Môn công pháp này, đích thật là một trong những mạnh nhất từ xưa đến nay, vượt qua lẽ thường, gần như hoàn mỹ. Nhưng cũng chính bởi vì quá mức hoàn mỹ, ngược lại thai nghén ra tai họa ngầm cực lớn. Nó không phải thứ nên xuất hiện ở thời đại này, quy tắc của nó, phương thức vận chuyển của nó, thậm chí không giống như là chế tạo riêng cho nhân tộc, mà càng giống như là ám thủ do một loại tồn tại cấp bậc càng cao bày ra. Tu hành kinh này, nhất định phải nuốt nạp tinh khí thần của người khác, luyện hóa bản nguyên của bản thân, dùng cái này đột phá gông cùm xiềng xích, nghịch phạt thiên mệnh. Nhưng cái giá phải trả lại là, chân linh bản nguyên, sẽ từng bước bị ô nhiễm. Đó không phải là đạo thương, mà là một loại hỗn độn chi lực không cách nào diễn tả, sẽ theo mỗi một lần lột xác của ngươi, từng chút một rót vào sâu trong linh hồn của ngươi, cho đến khi ngươi không phân biệt rõ, mình là người, là ma, hay là một thứ gì đó. Xa lạ hơn. Nói đến đây, sâu trong con ngươi của hắn đã hiện ra một cỗ kiêng kỵ mãnh liệt, khiến Khương Hàn hiếu kỳ không thôi. Mà thanh âm của hắn cũng không đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Lúc trước, ta từng dẫn theo đông đảo cường giả của thiên khư giới vực nghênh chiến dị vực. Trận chiến đó, núi thây biển máu, thiên địa lật úp. Vì những người ta quan tâm, ta nhất định phải thắng. Cho nên, ta không tiếp thúc dục đoạt thiên diễn hóa kinh đến cực hạn, cưỡng ép nuốt tất cả sinh linh của rất nhiều thế giới, để áp chế đế cảnh của địch quân. Kết quả thật sự thắng. Nhưng ta, cũng điên rồi. Hắn chậm rãi cúi đầu, trên mặt tràn đầy cay đắng. Sau khi giải quyết nguy hiểm dị vực thì tất cả mọi người đều cho rằng thế gian sẽ tốt hơn, trong đó cũng bao gồm cả chính ta. Nhưng mà, ta đã nuốt tất cả tinh khí thần của sinh linh trong rất nhiều thế giới, chân linh đã bị ô nhiễm đến mức tận cùng, cho đến khi hoàn toàn mất khống chế, đánh mất lý trí, đánh chết rất nhiều đạo hữu. May mắn, có một vị đạo hữu kịp thời ra tay, ngăn ta lại, cũng lấy thần thức gọi tên, mới khiến ta tạm thời thanh tỉnh, nếu không, chỉ sợ toàn bộ thiên khư giới vực đều sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục. Sau đó, dưới sự trợ giúp của vị đạo hữu này, ta ngộ ra lấy thân hóa mộng chi thuật, chặt đứt tất cả liên hệ cùng ngoại giới, bỏ qua thân thể đế, tạo ra phương thế giới độc lập này, để triệt để ngăn cách cỗ chân linh ô nhiễm kia. Nói đến đây, giọng nói hơi dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Khương Hàn. Trước người có từng nhìn thấy phiến vô tận hỗn độn ở ngoài 10 dặm kia không? Khương Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể nào không nhớ lần đầu phát ra thần thức, chạm đến phiến hư vô rung động đó. Trần Thanh Chiếu thấy thế, tiếp tục nói, nơi đó chính là chân linh ô nhiễm trong cơ thể ta biến thành. Nếu không phong ấn nó ở bên ngoài mộng giới, theo thời gian chuyển rời, nó chắc chắn sẽ cắn nuốt căn nguyên chân linh cuối cùng của ta, khiến ta hoàn toàn biến thành một con quái vật. Mà ta, thủy chung không cách nào đặt chân tiên đạo lĩnh vực, cũng chính là bởi vì này chướng chưa trừ. Cho nên ta mới muốn đi thăm dò tòa di tích kia, tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng cuối cùng cũng là phí công. Bộ công pháp kia, chú định không thuộc về chúng ta. Thậm chí, nó có lẽ chưa bao giờ bị thiết kế thành thứ hoàn chỉnh, chỉ là một loại thí nghiệm nào đó, một loại mồi nhử nào đó. Nói xong, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Khiếm khuyết của phương pháp này, đã định trước khó giải. Tiếng nói vừa phát ra. Lông mày Khương Hàn nhíu lại, thân xác trở nên cổ quái. Chân linh ô nhiễm, có sao? Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ cần tốn chút thời gian chuyển hóa hấp thu tinh khí thần ra, công pháp này liền không có khuyết điểm. Hay là nói, chân linh ô nhiễm giai đoạn trước quá mức kín đáo, rất khó để người phát giác. Nhưng cũng không đúng. Bây giờ ta đều sắp tu luyện tới Thánh Nhân Vương rồi, nếu thật sự có chân linh ô nhiễm gì, chỉ sợ sớm nên bị ta phát hiện mới phải. Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, thanh âm Trần Thanh Chiếu lại vang lên. Nói đến cũng kỳ quái. Theo lý mà nói, lúc tu luyện đoạt thiên diễn hóa kinh đến Nguyệt Luân Cảnh, chân linh sẽ xuất hiện ô nhiễm bước đầu. Khi đó thường có ảo giác liên tiếp, tỏa vong khó ổn, thần hồn ba động dễ loạn. Lại đến vạn tượng cảnh, tâm ma trỗi dậy, thường có tiếng quái mộng cùng với phệ niệm, hơi không chú ý, sẽ ở trong bế quan tẩu hỏa nhập ma. Lúc ở thiên nhân cảnh, chân linh mục nát hóa đã thâm nhập huyết cốt, sẽ xuất hiện thể phách dị hóa, thức hải chìm nổi. Chờ đến thánh nhân cảnh, lực ô nhiễm càng sẽ ảnh hưởng đến ngũ cảm lục thức, khiến người ta như ngâm mình trong bùn đất tu hành, thần sắc hỗn độn, tâm tính bất ổn, khi đó ta thậm chí tóc tai bù xù, thần trí điên cuồng mấy trăm năm, dựa vào một lần hồng trần luyện tâm mới may mắn đè xuống. Nói đến đây, hắn nhịn không được lại nhìn về phía Khương Hàn, híp mắt đánh giá. Nhưng ngươi, tuổi còn trẻ, tu vi đã tới thánh cảnh, thần hồn nội liễm như núi, khí tức vững vàng như thái sơ. Chuyện này thực sự không bình thường, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu tu hành đoạt thiên diễn hóa kinh. Thậm chí ta còn suýt chút nữa cho rằng, người căn bản chưa từng bị chân linh ô nhiễm. Cho dù hắn là đại đế cao quý, lúc này cũng không khống chế nổi tò mò trong lòng. Nhưng mà, câu nói cuối cùng kia chung quy chỉ là vui đùa mà thôi. Hắn cũng không thật sự coi đối phương có thể không để ý đến chân linh ô nhiễm. Chỉ là suy đoán đối phương có lẽ là có bí pháp gì đó, hoặc là pháp bảo đặc thù nào đó, có thể tạm thời áp chế chân linh ô nhiễm. Nhưng lúc này Trần Thanh Chiếu hoàn toàn không rõ ràng, một phen ngôn luận của mình rơi vào trong tai Khương Hàn, mình đón sóng to gió lớn cỡ nào. Ảo giác liên tiếp phát ra, tâm ma sinh sôi, chân linh dị hóa, thức hải hỗn loạn, thần hồn tan rã. Hắn gần như theo phản xạ có điều kiện nhớ lại quá trình tu hành của mình. Lúc ở cảnh giới Nguyệt Luân, không xuất hiện bất cứ ảo giác nào. Lúc ở vạn tượng cảnh, cho dù lợi dụng đoạt thiên diễn hóa kinh cắn nuốt tinh khí thần của rất nhiều tu sĩ, nhưng thần hồn vẫn thanh minh như cũ, chưa bao giờ có nửa điểm tâm ma quấy nhiễu. Đến thiên nhân cảnh, phá cảnh như uống nước, chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là chân linh dị hóa. Thậm chí đến cảnh giới thánh nhân bây giờ, ta giống như cũng chưa từng xuất hiện triệu chứng trong miệng hắn. Nghĩ tới đây, Khương Hàn nheo mắt, yết hầu khẽ nhúc nhích, trong lòng nổi lên một suy đoán cực kỳ hoang đường nhưng lại hợp lý nhất. Điều này chỉ có thể nói rõ một khả năng. Tác dụng phụ của Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh, vô hiệu với ta. Khóe miệng hắn hơi giật giật, ngay cả mình cũng có chút không dám tin tưởng ý nghĩ này. Dù sao đứng ở trước mặt hắn, chính là Hoàng Tuyền Đại Đế. Một nhân vật vô địch trấn áp cả một thời đại, chặn đứng sự xâm lấn của dị vực. Ngay cả tồn tại bậc này, đều bị chân linh ô nhiễm quấn thân nhiều năm, thậm chí dần dần mất đi lý trí, cuối cùng không thể không tự chém thân thể, dùng hóa thân hóa mộng chi thuật để tránh đi chân linh ô nhiễm. Mà hắn, chỉ là một thánh nhân cảnh, thậm chí ngay cả tác dụng phụ cũng không đụng vào. Ta chỉ là hậu thiên cấm thể thôi. Làm sao có thể chống lại tiên thiên cấm thể? Trong lúc nhất thời, Khương Hàn lâm vào mờ mịt. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại kinh lịch của bản thân, ý đồ tìm ra một cái giải thích hợp lý. Chẳng lẽ nói, chân linh bản nguyên của ta không giống với người khác, có thể miễn dịch ô nhiễm? Không, đây là tình huống không có khả năng nhất. Hay là nói, là bởi vì công pháp nào đó gây nên. Nhưng ta cũng không có tu luyện qua công pháp gì có thể tinh lọc chân linh. Chẳng lẽ là, lại là tộc trưởng đại nhân? Khương Hàn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng cảm thấy có khả năng nhất, vẫn là tộc trưởng đại nhân âm thầm ra tay, thay mình giải quyết chân linh ô nhiễm. Tuy rằng nghe vào 10 phần vớ vẩn không hợp thói thường, nhưng lại là một cái khả năng lớn nhất trong vô số khả năng. Ừm, hễ gặp phải chuyện gì không thể lý giải, cứ trực tiếp đẩy lên người tộc trưởng đại nhân, chắc chắn không sai. Cùng lúc đó, Trần Thanh Chiếu đang lẳng lặng nhìn thanh niên trước mắt. Hắn cũng không biết đối phương đã vứt tất cả mọi thứ lên người. Đương nhiên, cho dù biết, cũng không thèm để ý. Dù sao, đối với hắn mà nói, cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong mộng giới này, chẳng qua chỉ là một đóa bọt nước trong dòng sông thời gian. Hắn đã chết qua một lần, nhất định không thể rời khỏi mộng cảnh hư ảo này. Ở chỗ này, không có chấp niệm, cũng không có tham cầu. Còn muốn hỏi không, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Trần Thanh Chiếu mở miệng lần nữa, nếu như không có, hiện tại liền bắt đầu đi. Lưu khiến thể chất của ngươi, từ hậu thiên, trở về tiên thiên. Dứt lời, Hoàng Tuyền ma đồ trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, thần huy trải rộng, khiến cho vòng trời nổi lên từng gợn sóng. Khương Hàn nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói. Còn có một vấn đề cuối cùng. Luân hồi tán nhân kia, cuối cùng là sống hay chết? Tiếng nói vừa dứt, không khí phảng phất động lại. Trong mắt Trần Thanh Chiêu hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại cảm thấy hứng thú với luân hồi tán nhân. Bất quá, nếu đối phương cảm thấy hứng thú, vậy nói một chút cũng không sao. Sau đó, mặt hắn lộ hồi ức, chậm rãi nói. Người nọ a, năm đó, chính là nhìn trúng bộ tiên thiên cấm thể này của ta, ý đồ đoạt xá thân ta, đánh cắp mạng ta. Chỉ là, hắn đánh giá thấp ta, cũng đánh giá cao chính mình. Khi đó ta dù chưa đăng lâm đại đế, nhưng sau khi tu tới tinh luân cảnh, lại bởi vì gặp gỡ đặc thù, đạt được một món chí bảo, khiến thần hồn tự thành hộ giới. Người này đoạt xá thất bại, thần thức phản vệ, hốt hoảng bỏ chạy. Nói đến đây, giọng nói của hắn dần dần trở nên lạnh như băng. Cho đến sau này, để hiểu rõ sự ô nhiễm chân linh do Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh mang đến, ta đã tìm kiếm khắp nơi, khổ sở tìm kiếm nhiều năm mới tìm được tung tích của nó. Ta theo tung tích, đem chân áp, ép hỏi ra tung tích tòa di tích kia. Mà kết quả, người cũng biết, ta ở bên trong tòa di tích kia, không thu hoạch được gì. Đợi sau khi ra ngoài, đang muốn xử trí luân hồi tán nhân này, lại gặp dị vực tập kích, thiên địa kịch biến, thế cục dung chuyển. Vừa rồi ta hơi thư giãn, người này liền thừa dịp loạn bỏ chạy, từ trong tay ta chạy ra. Khương Hàn lẳng lặng nghe. Trần Thanh Chiếu thì nhàn nhạt nói. Sau đó, mặc dù ta thành công đánh lui người dị vực, nhưng bản thân lại bởi vì chân linh ô nhiễm, tâm thần bất ổn, mất đi lý trí. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không rảnh bận tâm hắn. Cho nên, hắn rốt cuộc là sống hay chết? Ta không biết. Dứt lời, Trần Thanh Chiếu ngữ khí dần dần chậm lại. Nhưng mà, hắn chấp niệm cực sâu, mưu toan trùng tu kinh này, mơ ước một bước đạo không nên tồn tại kia. Cho nên, nếu như hắn còn sống, vậy liền tuyệt đối sẽ không an phận. Khương Hàn nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Kết hợp với các manh mối hiện tại có được. Người truyền xuống, Hoàng Tuyền chân kinh kia, có khả năng rất lớn chính là vị luân hồi tán nhân đoạt xá thất bại, mưu toan trùng tu công pháp kia. Tự xưng đại đế, dùng danh hiệu trộm truyền xuống ngụy kinh, thậm chí lấy danh nghĩa Hoàng Tuyền, khai sáng tông môn. Nếu không phải kẻ này chết trong dòng sông thời gian, chỉ sợ đã trở thành mầm tai họa đương thời. Khương Hàn sinh lòng cảm khái. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, khẽ phun một ngụm trọc khí. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thanh Chiếu, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Trong lòng không còn nghi ngờ, cũng là thời điểm nên khiến cho thể chất của mình hoàn toàn lột xác rồi. Được, Trần Thanh Chiếu khẽ vuốt cằm. Sau một khắc, oanh, một cỗ sức mạnh to lớn vô cùng bàng bạc, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Tất cả thời không cùng rung động. Trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm sáng bay ra, cuối cùng hình thành một mảnh không gian thuần trắng. Trần Thanh Chiếu ở trung ương, khí tức quanh thân không ngừng tăng lên. Không bao lâu, sau lưng liền có vô tận thần quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia mặc huyền phục màu vàng, tóc đen xõa ra tới bên hông. Ngũ quan thâm thúy, không giận tự uy. Nhất là đôi mắt kia, thình lình lộ ra màu vàng ròng, thần thánh cao quý, không thể chạm đến. Mà đây chính là trạng thái toàn thịnh trước đây của Hoàng Tuyền Đại Đế. Sau đó, hai tay áo của hư ảnh kia vung lên, lực lượng đại đạo hội tụ đến, hóa thành một đạo thần ấn to lớn, chậm rãi ấn về phía đỉnh đầu Khương Hàn. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, thần văn sôi trào. Cỗ khí tức kia đã là ở vào một loại cảnh giới huyền diệu phía trên đế, dưới tiên. Lúc này Hoàng Tuyền Ma Đồ ở bên trên mở ra. Hàng tỷ sợi đế đạo pháp tắc du tẩu trong cơ thể Khương Hàn, bắt đầu tách gông xiềng hậu thiên, tái tạo tiên thiên chi nguyên. Trong lúc nhất thời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lực lượng dao động sinh ra lại trực tiếp tràn ra từ trong mộng giới, bao phủ toàn bộ thế giới năm vực, thậm chí là huyền thiên giới. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ sinh lòng cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mặt kinh nghi. Đây là khí tức gì? Giống như là đế uy, chẳng lẽ lại có đế binh xuất thế? Trong lúc vô số sinh linh sinh lòng chấn động, âm thầm suy đoán lai lịch của cỗ lực lượng này. Tại thế giới xa xôi bên ngoài kia, một bóng người áo trắng phong hoa tuyệt đại đang ngồi xếp bằng trong tinh không mênh mông. Mắt mày hắn nhắm nghiền, đạo tắc hiện lên quanh thân, huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh ngôi sao, cực kỳ thần thánh. Lại có bốn thanh thần kiếm ở trên tỏa ra hào quang rực rỡ loa mắt, nhiếp hồn người. Đây chính là Khương Đạo Huyền đã bắt tay dung hợp hai giới được mấy tháng. Ông, theo luồng lực lượng chấn động kia truyền đến. Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích lông mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía thế giới năm vực. Ánh mắt kia thâm thúy, tựa như xuyên thấu ức vạn thời không, nhìn thấy phiến không thể nói kia. Hả, cỗ khí tức này, có chút giống với khí tức của Hoàng Tuyền Ma Đồ mà Hàn Nhi đang cầm. Hoàng Tuyền Đại Đế sao? Thì ra là thế. Chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Sau một khắc, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt. Xem ra, là cơ duyên của chính hắn. Ngược lại cũng không cần để ý tới. Dứt lời, liền nhắm mắt lại, điều động lực lượng, củng cố thông đạo. Cùng lúc đó, chẳng ai ngờ tới. Một cỗ dao động lực lượng từ trong mộng giới tiết ra ngoài này, ảnh hưởng của nó xa xa không chỉ là thế giới năm vực và huyền thiên giới. Nó quá mênh mông, quá cổ xưa, quá ngột ngạt. Không bao lâu, liền quét sạch toàn bộ tinh không, khuếch tán đến toàn bộ quy khư chi địa. Oanh! Vô số thế giới lần lượt rung động. Ở trước mặt cỗ sức mạnh to lớn này, vô luận là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, tâm thần đều rung động, cùng nhau quỳ sát. Đây không phải là cung bái mà là sợ hãi. Phản ứng như bản năng sinh mệnh. Sau đó, cỗ lực lượng này còn đang khuếch tán. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đến biên giới quy khư chi địa. Nhưng mà, chính là tử vong cấm khu khiến vô số cường giả của ngũ phương giới quần sợ hãi, thậm chí ngay cả chuẩn đế cũng không dám bước vào này, lại cũng không cách nào ngăn cản dao động này lan tràn. Theo luồng lực lượng này dao động xuất hiện ở quần thể nam giới. Trong phút chốc, vô số thế giới cổ xưa, rất nhiều chủng tộc chi trùng ngủ say, đều ở giờ phút này trong lòng kịch chấn. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, cảm nhận được cỗ khí cơ vĩ ngạn quét ngang vạn linh trên bầu trời kia. Đây là đế, đế lâm thế chân chính. Trong lúc nhất thời, vô số thế giới xôn xao. Mà ở trong cấm điện nào đó, một chuẩn đế thân khoác hắc giáp sợ hãi mở mắt, gầm thét lên tiếng. Điều này sao có thể? Thời đại này, làm sao có thể còn có đế tồn thế? Một vị đại đế cuối cùng, không phải từ ngàn vạn năm trước đã hao hết thọ nguyên, tỏa hóa ở vạn linh đài sao? Một chỗ u minh từ địa khác, một vị chuẩn đế chống quải trượng từ trong quan tài leo ra, nhìn về phía chân trời. Không phải chúng ta vọng nghị, nhưng uy áp bực này, không sai được, là đế không thể nghi ngờ. Đáng chết, là ai, ai bước ra một bước này? Đồng thời, ở trong một thế giới nào đó, một bờ sông nhỏ non xanh vần quanh, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đen đang ngồi dưới đất, tay cầm cần câu, kiên nhẫn chờ con cá mắc câu. Mà hắn, chính là người mạnh nhất mảnh tinh không mênh mông này thiên khư giới chủ. Lúc này, theo lực lượng ba động truyền đến, cần câu trong tay hắn bỗng nhiên run lên, dọa những long ngư kia chạy mất. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ đắm chìm trong rung động do cỗ lực lượng này mang đến. Hơi thở này, Hoàng Tuyền Đại Đế, hắn, sao còn có thể sống? Thiên khư giới chủ trận to hai mắt, sâu trong con ngươi mang theo kinh ngạc khó có thể che giấu. Là giới chủ nắm giữ thiên khư ấn ký. Hắn từng tự mình quan sát đạo ngân mà các đời đại đế lưu lại, tự nhiên quen thuộc với khí tức của mỗi một vị đại đế. Cho nên, trong chớp mắt đế uy quét ngang thiên địa này, hắn đã nhận ra, ngọn nguồn của cỗ lực lượng dao động này, chính là vị Hoàng Tuyền Đại Đế đã từng vô địch một thời đại kia. Nhưng, hắn không phải đã chết rồi sao? Ánh mắt của thiên khư giới chủ càng thêm ngưng trọng. Sau đó, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn lập tức vận dụng thần thức, truyền khắp toàn bộ thế giới. Chuyện hôm nay, không phải chuyện đùa. Truyền lệnh của bản tọa điều tra ngọn nguồn của cỗ dao động này. Phải biết, đây chính là một vị đế đi tới đỉnh cao của đạo. Chỗ kinh khủng của nó, không cách nào phỏng đoán. Cho dù thuật suy tính của hắn đã là có một không hai giới vực thiên khư, là đệ nhất đương thời, cũng không dám tiến hành suy tính đối với chuyện này, để tránh bị phản phệ. Cho nên, vì lý do ổn thỏa, chỉ có thể phân phó người phía dưới đi điều tra. Theo ý chí truyền đạt, không bao lâu liền truyền đến rất nhiều đáp lại. Tuân lệnh giới chủ, chúng ta đã bắt đầu truy xét. Lập tức lên đường. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động. Vô số cường giả trong quần thể ngũ phương giới đều bị cỗ lực lượng này dao động làm kinh động, cũng cảm thấy tò mò thật sâu. Đầu nguồn của nó, đến tuột cùng là người hay là vật? Đang lúc bọn họ nghi hoặc không thôi. Ở chỗ sâu trong mộng giới, Khương Hàn lột xác, đã đi đến hồi kết. Sau khi Trần Thanh Chiếu chậm rãi thu tay lại, ánh sáng ngập trời lập tức tiêu tán. Mà lúc này Khương Hàn, đã cùng lúc trước giống như hai người khác nhau. Chỉ thấy quanh người hắn khí cơ cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi minh gào thét, huyết nhục trong suốt như ngọc, giống như giữa thiên địa thai nghén ra thần thai. Một đôi tròng mắt màu đỏ, cũng giống như Trần Thanh Chiếu, chuyển thành màu vàng ròng. Mi tâm của hắn cũng hiện ra một đạo văn màu vàng, thần thánh tới cực hạn, uy thế tràn ngập. Hắn chậm rãi cúi đầu, lỗ chân lông toàn thân phun nạp thần huy, quang hoa lưu truyền, như là một vị thần vương trẻ tuổi trường quản vạn đạo. Năm ngón tay nắm chặt, một đạo lôi âm giống như chấn động từ trong cơ thể nổ tung. Trong con người của hắn xẹt qua một vòng kinh dị, thấp giọng lẩm bẩm. Luồng lực lượng này là ta. Nội tình bàng bạc trong cơ thể, khí huyết nặng nề như núi, cùng với những thần thông pháp tắc vốn còn đang thôi diễn kia, hôm nay lại tự nhiên mà vậy đã quen nắm trong tay. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cảm ngộ của mình đối với pháp tắc hoàng tuyền đã không phải thị giác của người tu hành, mà là góc độ kẻ chấp trường. Giống như hoàng tuyền tồn tại, không còn là đạo, mà là bản năng của hắn. Thật giống như ta đã hóa thành bản thân quy tắc. Đây chính là tiên tiên cấm thể. Ánh mắt Khương Hàn chấn động. Cho dù đã sớm biết tiên tiên cấm thể mạnh mẽ, nhưng sau khi thật sự bước vào, mới ý thức được lý giải của mình nông cạn cỡ nào. Không nói những cái khác, chỉ luận chiến lược mà nói, hắn hôm nay tối thiểu có thể đánh ba cái chính mình trước kia. Quả thực không tầm thường. Khương Hàn nhịn không được phát ra tiếng kinh ngạc than thở. Mà lúc này, giọng nói của Trần Thanh Chiếu ung dung vang lên. Tiên tiên cấm thể đã thành, đạo đầu ngày sau của tiểu hữu đã rộng lớn vô biên. Khương Hàn thu liếm tâm thần, chắp tay cúi đầu, đa tạ tiền bối thành toàn. Trần Thanh Chiếu khoát tay áo, trầm giọng nói. Nếu ngươi thật lòng cảm ơn, cũng không cần đa tạ ta. Chỉ cần, cho ta một câu trả lời thuyết phục. Khương Hàn nhíu mày, câu trả lời. Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết lời ấy của đối phương có ý gì. Trần Thanh Chiếu khẽ gật đầu, bắt đầu nói đến một đoạn chuyện cũ. Vừa rồi ta cũng từng đề cập, năm đó ta bởi vì chân linh ô nhiễm mất khống chế, thiếu chút nữa gây ra đại họa, cuối cùng sở dĩ có thể tỉnh ngộ, là vì có một vị đạo hữu ra tay tương trợ. Hắn không chỉ cứu tính mạng của ta, còn giúp ta ngộ ra thuật lấy thân hóa mộng. Mà trước khi hắn đi, từng để lại một câu. Khương Hàn nghe vậy, sự tò mò trong lòng đã bị kéo đến cực điểm. Sau một khắc, giọng nói của Trần Thanh Chiếu vang lên. Nếu ngươi có một ngày thức tỉnh, nhìn thấy đệ nhất nhân, nên ban thưởng cho hắn một cơ duyên. Mà cơ duyên này, chính là cơ hội rời khỏi quy khư chi địa. Nói đến đây, hắn cảm khái nói, lúc ấy ta chưa từng nghĩ sâu, bây giờ nhớ lại. Chỉ cảm thấy hắn tựa như từ lúc vừa mới bắt đầu, liền xuyên thấu qua dòng sông thời gian, nhìn thấy ngươi sẽ ở tương lai đi tới mộng giới, đánh thức ta. Ánh mắt Khương Hàn ngưng lại, xin hỏi tiền bối, vị đạo hữu kia của ngài là? Trần Thanh Chiếu lắc đầu, biết không nhiều lắm. Chỉ biết đạo hữu của hắn, tên là Thông Thiên. Lúc đến vắng lặng không tiếng động, lúc đi không có dấu vết để tìm. Nói xong, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười yếu ớt, Thông Thiên đạo nhân. Lúc mới gặp, ta còn tưởng rằng hắn là một kẻ ngông cuồng. Nhưng bây giờ nhớ lại, hắn quả thật có được khả năng thông thiên triệt địa, có thể xuyên thấu qua dòng sông thời gian, nhìn thấy tương lai xa xôi, điểm này, không phải ta có thể bằng, không bằng cũng. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong tai Khương Hàn lại như sấm sét nổ vang. Thông Thiên đạo nhân, nếu là trước đây, đối với danh hiệu này, hắn sẽ còn cảm thấy xa lạ. Nhưng từ sau trận chiến mấy tháng trước, hắn đã biết được, kiếp trước của tộc trưởng nhà mình, tựa hồ chính là Thông Thiên đạo nhân. Lại đem hết thảy những thứ này cùng sự tình trước mắt liên hệ lại. Hoàng Tuyền đại đế dưới sự trợ giúp của tộc trưởng đại nhân đã hóa thành mộng. Lại đến Hoàng Tuyền ma đồ xuất hiện, đoạt thiên diện hóa kinh ban cho, miễn dịch đối với tác dụng phụ của bản thân. Thậm chí bước vào mộng giới, lột xác thành tiên thiên cấm thể, cuối cùng đạt được cơ hội rời khỏi quy khư chi địa. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đã sớm được sắp xếp xong xuôi từ ngàn vạn năm trước? Nghĩ tới đây, Khương Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trong lòng dâng lên một loại rung động khó có thể nói thành lời. Giờ khắc này, hắn phảng phất như thấy được một bàn tay vô hình, từ sâu trong sương mù lịch sử nhô ra, kích thích vô số quân cờ nhân quả, hội tụ tất cả manh mối thành một con đường đi tới tương lai. Mà lúc này, Trần Thanh Nhiên phát giác được sự khiếp sợ của hắn, lông mày không khỏi nhíu lại, nhẹ a một tiếng. Ngươi, hình như biết được cái tên này. Khương Hàn dùng mình, lập tức nhanh chóng thu liễm cảm xúc, trầm giọng nói, vãn bối từng nghe nói đến danh tiếng của Thông Thiên đạo nhân từ trong một di tích. Mặc dù dựa theo lời nói của đối phương, quan hệ với tộc trưởng nhà mình không tệ. Nhưng cuối cùng đó chỉ là lời nói một bên. Vạn nhất có thù hận gì ở bên trong, chỉ là cố ý nói dối như vậy, nếu như hắn chủ động mở miệng để lộ ra quan hệ giữa mình cùng với tộc trưởng, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tóm lại, trước khi chưa đạt được đáp án chân chính từ trong miệng tộc trưởng đại nhân, hết thảy làm việc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Trần Thanh Chiếu thấy thế, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, hắn ta nhìn về phía Khương Hàn, chuyển chủ đề. Mặc dù ta sẽ chiếu theo lời nói của Thiên Đạo Hữu, cho ngươi một cơ duyên rời khỏi Quy Khư chi địa. Nhưng quyền lựa chọn cuối cùng vẫn ở trong tay ngươi. Nói xong, trong mắt của hắn nổi lên một vòng ý cười. Thế nào? Có nguyện đi tới thiên địa rộng lớn hơn kia, xông pha một lần không? Đi xem bên ngoài Quy Khư kia, vạn giới cùng tồn tại. Thật đại thế. Khương Hàn nghe vậy, hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư. Thật sự là đại thế sao? Trung quy Quy Khư chi địa quá nhỏ. Mà năm vực thế giới cùng huyền thiên giới, càng là sẽ ở tương lai sắp nhập thành Thương Mô đại thế giới. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ trở thành đại bản doanh của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Hàn hắn nếu muốn tiếp tục thi triển đoạt thiên diễn hóa kinh, nuốt chửng bản nguyên sinh linh để lớn mạnh bản thân, liền không thể không đối mặt với một vấn đề cực kỳ thực tế. Ta nên nuốt ai? Cũng không thể đem người của mình lấy ra tế đạo chứ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn thật sự bởi vậy buồn rầu không thôi. Thiên hạ đại đồng, vạn tộc quy nhất, cường địch đã phá, những người còn lại đều là minh hữu. Nếu hắn động thủ cướp đoạt tinh khí thần của người khác, ắt sẽ phá hư đại thế của Tuần Tiên Minh, tăng thêm phong ba cho Thương Mô đại thế giới. Nhưng bây giờ, Trần Thanh Chiếu nói một phen, lại mở ra cho hắn một con đường hoàn toàn mới. Bên ngoài Quy Khư, trời cao đất rộng, cường địch vô số, sinh linh vô tận. Ta không cần áp lực nữa, không cần cố kỵ nữa. Bọn họ không phải tộc ta, không phải minh ta, vậy thì không cần để ý. Nghĩ tới đây, Khương Hàn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía khóe miệng mỉm cười của Trần Thanh Chiếu, nói ta nguyện đi. Trần Thanh Chiếu thấy thế, khẽ vuốt cằm, được. Dứt lời, tay áo vung lên. Trong phút chốc, toàn bộ mộng cảnh bắt đầu rung động kịch liệt. Vô tận vĩ lực từ sâu trong hư không mãnh liệt mà đến, rơi vào trong cơ thể Khương Hàn. Oanh! Một cảm giác xé rách to lớn quét qua toàn thân. Khương Hàn chỉ cảm thấy thiên địa vặn vẹo, tầm mắt mơ hồ. Đúng lúc này, một giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu tử, ngày sau nếu ngươi có thể dựa vào lực lượng của chính mình, lại lần nữa trở về khu vực của Khư, có thể tới đây tìm ta. Ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thần quang nổ bắn đến, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện chính là đế binh Hoàng Tuyền Ma Đồ. Còn chưa kịp nói gì, đã cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đợi khi tầm mắt khôi phục lại rõ ràng, Khương Hàn tình lình phát hiện, bản thân đã ở trong một mảnh tinh không hoàn toàn xa lạ. Nơi này không có hàng rào pháp tắc dày nặng đặc của Quy Khư, cũng không có ba động thiên địa linh lực quen thuộc kia. Có, chỉ là một mảnh hỗn độn tinh hải, phá toái đại lục, cổ lão phù đồ trôi nổi giữa hư không. Khương Hàn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng của tinh hải, thì thào nói nhỏ. Nơi này, chính là bên ngoài Quy Khư. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh không linh, thần hồn trầm ổn. Dù dưới chân hư vô, dù là thân tại nơi xa lạ, nhưng hắn không có chút nào e ngại. Ngược lại, trong lòng hắn có một cảm giác hưng phấn khó tả. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không vô tận, khóe miệng nở một nụ cười. Cũng tốt, từ hôm nay trở đi, liền để cho danh tiếng của ma chủ lại lần nữa vang vọng phiến tinh không này. Cùng lúc đó, trụ sở Hoàng Tuyền Tông, Diêm Vô Sinh, tức là Minh Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ bản tôn đã bước ra khỏi Quy Khư, tiến vào tinh không vạn giới. Vậy chuyện trong Quy Khư này, liền do ta đến xử lý. Hắn nhắm mắt lại, thần hồn chậm rãi dao động, ý đồ liên kết ý thức bản tôn ở phía xa xôi. Nhưng ngay sau đó, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ngăn cách, quá xa, ngay cả bản nguyên cộng hưởng cũng trở nên mơ hồ. Chỉ có thể cảm giác sinh cơ, tạm thời không cảm giác được nhiều tin tức hơn. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Nhưng mà cũng tốt. Dù sao, bản tôn ta vốn là ta. Ngay cả tính cách cùng chấp niệm cũng không có nửa điểm sai lầm, vừa vặn có thể toàn quyền thay mặt ý chí chủ thân. Không ngờ phân thân lưu lại khi đó lại có diệu dụng như vậy. Hắn khẽ cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liễu Thiên U đang quỳ rạp bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Thần hồn của nàng bị thương, khí tức suy yếu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy khát vọng cầu sinh. Minh Tịch chậm rãi mở miệng, ngươi còn muốn sống không? Thân thể Liễu Thiên U chấn động, vội vàng gật đầu, muốn. Nàng đương nhiên muốn sống, thậm chí so với ai khác đều muốn. Minh Tịch gật đầu, nếu đã như thế, vậy thì thả lỏng tinh thần, để cho ta gieo xuống đạo trùng. Hạng này rơi vào sâu trong thần hồn, nếu ngày sau ngươi dám có một tia dị tâm. Ta chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Liễu Thiên U nghe vậy, thân thể khẽ run. Mặc dù nàng không tình nguyện, nhưng cũng biết, đây chính là cái giá của mạng sống. Thế là, cắn răng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ buông ra tâm thần. Sau một khắc, một đạo thần quang huyết sắc từ đầu ngón tay Minh Tịch bay ra, lặng yên chui vào mi tâm nàng. Ông, nàng hừ nhẹ một tiếng, thân thể khẽ run, đạo trùng đã thành. Đúng lúc này, giọng nói Minh Tịch vang lên. Người cũng không cần sợ hãi như vậy. Tuy là bị ta quản chế, nhưng tốt xấu gì, người bảo vệ được một cái mạng, không phải sao? Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất nói nhỏ, lại như dụ hoặc. Huống chi, người không muốn tập Hoàng Tuyền Chân Kinh sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Thiên U như bị sét đánh, cả người đột nhiên mở mắt, thân thể run lên kịch liệt. Hoàng Tuyền Chân, Chân Kinh, ta thật sự có thể sao? Nàng biết được năm đó lão tổ nhà mình quật khởi vì sao, chính là bởi vì Hoàng Tuyền Chân Kinh tổ sư lưu lại. Nếu như mình cũng có cơ hội thu hoạch được, đây chẳng phải là có thể. Sự sợ hãi trên mặt nàng nhanh chóng bị tham niệm thay thế, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Nếu ta cũng có thể chân kinh truyền thừa, vậy, cho dù bị gieo xuống đạo trùng thì như thế nào? Thậm chí nàng còn nhớ lại, ảo giác tương lai, ngày ấy nhìn thấy trong bát bộ phù đồ chú. Nàng bước lên đế vị, chư tộc cúng bái, vạn pháp thần phục. Khi đó nàng cho rằng chỉ là một trận trăng trong nước. Nhưng bây giờ, có lẽ, thật có thể trở thành sự thật. Cùng lúc đó, Minh Tịch lặng lặng nhìn nữ nhân đang mừng như điên này. Nhìn một chút, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một vòng ý cười. Giống như là nhìn một con thú nhỏ sắp chui đầu vào lưới, rơi vào trong lồng giam mình đã bố trí sẵn từ trước. Lấy tính cách của hắn, thật sẽ có hảo tâm để cho đối phương mạnh lên sao? Ha ha, nếu không. Dù sao môn Hoàng Tuyền Chân Kinh kia, mặc dù mặt ngoài giống với Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh. Nhưng mỗi một chi tiết, từ ngàn vạn năm trước, đã bị luân hồi tán nhân động tay động chân qua. Bản chất của nó đã biến thành một bộ phương pháp săn mồi. Phàm là người tu hành kinh này, sẽ ở trong lúc vô tri vô giác cùng người tu hành Đoạt Thiên Diễn Hóa Kinh sinh ra, liên kết nhân quả, nào đó. Nhìn từ bên ngoài là bản thân cường đại, kỳ thực tất cả tu vi tích lũy, cảm ngộ đối với Hoàng Tuyền pháp tắc, cuối cùng đều sẽ ở một điểm giới hạn nào đó, bị tu giả chủ tu, chôn vệ, hầu như không còn. Điều này không có khả năng, tương truyền trọng đồng trời sinh đã định trước vô địch thế gian, có thể nói trăm vạn năm khó gặp. Một thời đại, nhiều lắm là xuất hiện một người, có khi thậm chí mấy trăm vạn năm cũng không thấy một người. Mà bây giờ, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trùng đồng giả, chẳng trách có thể đi vào 100 hạng đầu, thậm chí 100 hạng đầu còn xa mới là cực hạn của hắn, chỉ sợ là đã có tư chất của 10 hạng đầu, thậm chí ngay cả 3 hạng đầu, ngày sau nói không chừng đều có cơ hội đi tranh một chuyến. Mà ngay lúc mọi người đang chấn động, lại có người dò hỏi. Vậy người còn lại thì sao? Khương Hy kia có tài đức gì mà có thể lọt vào top 100 của Đại Vũ Bảng? Ha ha, nói đến, nàng so với hai người trước, càng không kém cỏi mảy may. Nữ tử này có thể chất đặc thù, chính là một trong những thể chất kiếm đạo đỉnh cấp nhất tiên thiên kiếm thể. Đồng thời, bộ tính của nàng cũng là yêu nghiệt, mộ ra được luân hồi kiếm ý. Hít, luân hồi kiếm ý, đây chính là kiếm ý cấp bậc cao đáng sợ đấy chứ. Ngũ phương giới quần chúng ta đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện kiếm tu như vậy. Không tệ, ngoài ra, tu vi của nàng tuy tạm thời chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng, nhưng trình độ kiếm đạo của nàng đã đạt tới cảnh giới nửa bước kiếm hoàng. Nửa bước kiếm hoàng, thánh nhân tam trọng có thể làm được một bước này. Trong lúc nhất thời, hai bên đường phố, đông đảo tu sĩ ồ lên. Ngay cả những đại thánh vốn lạnh nhạt quan sát, giờ phút này cũng không khỏi động dung. Thánh nhân tam trọng, nửa bước kiếm hoàng, nếu như chỉ nhìn một từ này, ta đều có thể nghe hiểu được, nhưng làm sao đặt chung một chỗ, ta lại có chút nghe không hiểu. Ai nói không phải đâu, thiên phú như vậy, thực sự là quá mức. Mà ngay khi mọi người đang thảo luận dần dần kịch liệt, lại có một đạo thanh âm trầm thấp tiếp tục mà đến. Nàng này thiên phú kiếm đạo xuất chúng, ngay cả lão tổ kiếm môn cũng từng chính miệng cảm khái. Xem cô gái này, đã có tư chất kiếm tiên. Nếu như mặc kệ trưởng thành, ít nhất cũng sẽ trở thành kiếm tôn ngang hàng với hắn. Còn nếu thiên mệnh chiếu cố, cơ duyên thành toàn. Tương lai, có lẽ nàng còn có thể nhìn thấy một tia phong cảnh kiếm đế chi cảnh trong truyền thuyết. Kiếm, đế. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Đế, đã là người đăng thiên chứng đạo, hiệu lệnh vạn giới, chân áp vạn pháp. Mà người có thể lấy kiếm đạo chứng đế. Phóng tầm mắt nhìn khắp lịch sử mênh mông của thiên khư giới vực, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Mà trong đó mỗi một người có thành tựu này, đều là người vô địch chúa tể một thời đại. Đầu tiên là Khương Minh tu hành đế kinh, sau đó đến trọng đồng giả Khương Nghị, mà bây giờ, lại xuất hiện một Khương Hy có tư chất kiếm tiên. Nếu như lại tính cả Khương Lạc Trần trước đó, Khương Viêm. Ha ha, năm người cùng họ, đều là trong mấy năm gần đây mới xuất hiện, xông vào hàng đầu trong bảng. Các người nói giữa bọn họ không có quan hệ gì, ai tin chứ? Hí, két, nếu thật là đồng tộc, vậy Khương gia, này, cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy, mật độ thiên phú này đã vượt xa khỏi phạm vi bình thường. Càng đáng sợ hơn là, nếu chờ những người này ngày sau trưởng thành, tương lai toàn bộ ngũ phương giới quần. Sợ là đều sẽ bị bọn họ ép tới không thờ nổi. Khương gia này rốt cuộc là từ giới vực nào xuất hiện? Sao trước kia một chút tin tức cũng chưa từng nghe qua? Ta hoài nghi, rất có thể là huyết mạch do một vị chứng tiên thất bại nào đó đại đế lưu lại, bây giờ đế huyết phản tổ, thiên kiêu đều xuất hiện. Mọi người càng nói càng mơ hồ, càng nghị luận càng loạn. Mà giờ này khắc này, Khương Thần đứng ở đầu đường, lẳng lặng nghe âm thanh xung quanh lên xuống. Hắn không quay đầu lại, cũng không cắt ngang. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Những tiểu tử này, thật ra đều gây ra động tĩnh không nhỏ. Viêm Đệ, Khương Minh, Khương Nghị, còn có Khương Giao. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Bọn họ đều đã đến đây. Ta thân là huynh trưởng, há có thể lạc hậu. Nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ, nhưng, Đại Vũ Bảng thì để lại cho bọn họ. Hắn chậm rãi ngước mắt, chỗ sâu trong con ngươi tinh quang hiện ra. Đợi từ trong thời không bí cảnh, lần này, tìm được cơ hội bước vào Thánh Nhân Vương. Đó là lúc ta chinh chiến trên Đại Trụ Bảng. Đối với hắn mà nói, Đại Vũ Bảng định cấp thi đấu trước đó chỉ là luyện tập, đơn thuần thích ứng mà thôi. Đại Trụ Bảng, đó mới là sân khấu lớn thuộc về hắn. Lần trước ngươi tránh chiến không ra, lần này, ta chắc chắn chém ngươi dưới đao. Ta cũng muốn xem thử, bên trong mảnh bí cảnh thời không này còn có ai dám ngăn cản ta. Hắn hét to một tiếng, âm chấn tứ phương. Một cỗ tức giận mút trời ngưng tụ thành thực chất quét ngang toàn trường, khiến một đám tuyển thủ tâm thần rung động, cơ hồ đứng không vững. Nhưng mà, Yểm Vô Dạ lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí nụ cười trên mặt còn càng đậm thêm vài phần. Lăng huynh, ngươi hỏa khí thật đúng là lớn. Dứt lời, hắn chậm rãi cất bước, đi đến trước người Lăng Quân Trạch, ghé sát vào bên tai, giọng nói nhu hòa, nhưng mà... Nữ nhân kia của ngươi, rất trơn. Lời còn chưa dứt, Lăng Quân Trạch cũng không khống chế được nữa, đột nhiên vung quyền, đánh thẳng vào mặt Yểm Vô Dạ. Nhưng mà, quyền phong phá không mà qua, trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể Yểm Vô Dạ. Huyễn thân, quy tắc hạn chế đáng ghét. Lăng Quân Trạch nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt sát ý sâu trào. Nơi đây chính là không gian tuyển thủ tập kết, thuộc về khu vực quy tắc bảo hộ. Trước khi chân chính đặt chân vào thời không bí cảnh, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương lẫn nhau. Yểm Vô Dạ chính là vì rõ ràng điểm này, mới dám không kiêng nề gì khiêu khích đối phương. Lăng huynh, cần gì chứ? Hắn khoanh tay, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn đối phương phá phòng ngự, trong lòng càng sung sướng. Sau đó, hắn liếm liếm môi, nói, nhưng mà, yên tâm, ta không có chạm vào nàng. Loại nữ nhân ngu xuẩn đó, tặng không cho ta cũng không cần, cũng chỉ có người coi nàng như bảo vật. Ta chỉ chém hai cánh tay của nàng, móc mắt của nàng. Cuối cùng, nàng ngã trong vũng máu, tiếng kêu rên một tiếng tiếp một tiếng, trong miệng tất cả đều là tên của ngươi. Lăng, Lăng Quân, cứu ta. Chậc, hình ảnh kia, thật là khiến người ta dư vị vô cùng. Oanh, khí cơ quanh người Lăng Quân Trạch lại tăng vọt. Nếu không phải có quy tắc hạn chế, chỉ sợ bây giờ hắn đã bổ ra mấy trăm đao, đem xúc sinh trước mắt này xé thành bột mịn. Mà mọi người chung quanh cảm giác được cỗ sát ý bằng bạc này, cũng đều tránh ra xa xa. Bọn họ vô thức nhìn Yểm Vô Dạ cách đó không xa một cái. Chỉ cảm thấy người này quả nhiên là một tên điên biến thái từ đầu đến đuôi. Lăng, đang lúc Yểm Vô Dạ chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến từ nơi cách đó không xa. Đủ rồi, Yểm Vô Dạ. Nhiều ngày không gặp, thói quen thích làm người ta buồn nôn của ngươi. Vẫn không thay đổi. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mọi người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thần quang tán đi, một vị nữ tử mặc áo đỏ chậm rãi đi ra. Nàng dung mạo tuyệt diễm, da như tuyết ngưng. Mắt phượng lạnh lùng, áo đỏ phần phật, tựa như thần hoàng trong lửa. Mỗi một bước bước ra, đều kèm theo một cỗ sóng nhiệt đánh tới, khiến mọi người sinh lòng hoảng sợ. Thú vị, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được nhân vật như vậy. Ánh mắt Khương Thần lấp lóe, chiến ý sục sôi. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã hiểu. Nàng này, chính là người mạnh nhất hắn nhìn thấy từ trước đến nay. Đương nhiên, trong đó không bao gồm tộc nhân nhà mình. Chờ một chút, nữ tu, thực lực như vậy, còn có cỗ khí chàng này. Chẳng lẽ là người đứng đầu Đại Vũ Bảng? Ý niệm vừa mới hiện lên, liền nghe người chung quanh kinh hô, vâng. Là nàng, Phượng Thanh Ly, nàng thế mà cũng tới. Điên rồi, lần này sao bí cảnh thời không lại hấp dẫn nàng tới đây? Có lẽ là vì ổn định thứ hạng thứ nhất Đại Vũ Bảng. Dù sao thiên kiêu tranh phong đại hội vừa ra, rất nhiều yêu nghiệt liên tiếp xuất thế, cho dù là nàng, cũng phải cảm thấy áp lực nhỉ. Dưới tình huống như vậy, đến thời không bí cảnh lịch luyện, tăng cường nội tình, cũng chẳng có gì lạ. Mẹ nó, thứ 10, thứ 5. Còn có đầu bảng, người nói cho ta biết trận thời không bí cảnh này còn chơi thế nào. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng loạn không thôi. Dù sao tu vi của bọn hắn tuy đều là thánh nhân cảnh tầng 9. Nhưng một thân chiến lực, lại ngay cả top 100 Đại Vũ Bảng cũng không chen vào được, chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn trong top 500. Cho nên, chỉ một mình Lăng Quân Trạch đã khiến bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Cộng thêm Yểm Vô Dạ và Phượng Thanh Ly đứng đầu Đại Vũ Bảng. Áp lực to lớn, đã khiến bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Chỉ là top 10 Đại Vũ Bảng. Nơi này liền tới ba vị, xem ra ban thường lần này, sợ là không dễ cầm. Thực lực tổng hợp của tuyển thủ lại mạnh như vậy, tất sẽ khiến cho điểm tổng thể của bí cảnh tăng lên trên diện rộng. Mà điểm của bí cảnh, có liên quan trực tiếp đến phần thưởng cuối cùng. Nói cách khác, nếu như không thể có được biểu hiện chói sáng trong đám yêu nghiệt này. Chờ bí cảnh kết thúc, điểm số tất nhiên không cao đến đâu được, thậm chí ngay cả ban thưởng cơ bản nhất cũng không thể bảo vệ. Nghĩ đến đây, những tuyển thủ vốn chuẩn bị tới đây liều một phen cơ duyên đều lộ vẻ uể oải. Nguy hiểm tử vong cao, lợi ích lại rất thấp, lần này bí cảnh thời không, ta nên chờ một chút, không nên nóng vội như vậy. Mọi người hối hận không thôi. Mà lúc này, Yểm Vô Giả cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thu hồi ý cười nghiền ngẫm, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Lam Quân Trạch cũng vậy. Làm thiên kiêu cấp cao nhất, tâm tính mạnh mẽ, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong nháy mắt đã cố gắng đè nén lửa giận, trở lại bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào yên lặng quỷ dị. Mấy hơi thở sau, ông, một màn sáng màu lam nhạt bỗng nhiên hiện ra trước mắt mọi người. Lần này tuyển thủ bí cảnh đã đến toàn bộ đủ. Bí cảnh sắp bắt đầu. Loại hình bí cảnh, trận doanh đối kháng. Theo tin tức xuất hiện, mọi người ồ lên. Cái gì, thời không bí cảnh lần này, đúng là trận doanh đối kháng. Ai nói không phải chứ? Một người khác nói tiếp, giọng nói có chút kinh hoàng, nếu là loại nhiệm vụ đơn độc, hơi tồ tà một chút, còn có thể sống sót, nhưng trận doanh này đối kháng. Ai, sợ là phải chết người. Đúng vậy, nơi này cũng không phải là vạn chiến thần thai, chết còn có thể lập tức phục sinh, ở chỗ này, chết chính là chết thật, tính cả bản thể cùng một chỗ. Thật là xui quẩy. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, khiến Khương Thần nhíu mày. Hắn từng nghe thần nói qua. Trong bí cảnh thời không này có nhiều loại hình. Cơ sở nhất là, nhiệm vụ đơn. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu trong thời gian quy định, bất kể giết địch hay đạt thành một loại điều kiện nào đó, đều được tính là thông qua. Loại bí cảnh này đa số sẽ không xuất hiện tuyển thủ khác, cũng không tồn tại biến số quá mạnh. Nhưng, trận doanh đối kháng, đó lại là một chuyện khác. Loại bí cảnh này, bình thường sẽ chia làm hai đại trận doanh, để cho tuyển thủ tự mình chọn lựa trận doanh đối kháng. Mà có một số bí cảnh còn khoa trương hơn, không chỉ cưỡng chế phân chia trận doanh, thậm chí còn xuất hiện tình huống cực đoan ba bên đối chiến, bốn phương hỗn chiến. Đáng sợ nhất là, nếu trận doanh tương ứng thất bại, đại khái sẽ bị tu sĩ bản địa trong bí cảnh thanh toán diệt sát. Thậm chí còn có bộ phận tuyển thủ, ở trong bí cảnh đã bị tuyển thủ đối địch đánh chết, từ đó làm cho đối phương thu hoạch được ban thưởng phong phú, thậm chí đề cao điểm cuối cùng. Đang lúc thần sắc mọi người âm trầm hết sức, văn tự trên màn sáng lần nữa phát sinh biến hóa. Bối cảnh lịch sử, 300 vạn năm trước, thế giới tam tinh cực đẳng thế giới, ngũ vực thế giới, tao ngộ dị vực ma tộc xâm lấn. Trận doanh dị vực do chuẩn đế, U Uyên, của ma tộc tỏa chấn, dưới trướng có rất nhiều ma vương, khiến cho sinh linh năm vực đổ thán, núi thây biển máu. Trong ngũ vực, không có chuẩn đế tỏa chấn, tử thương thảm trọng. Chí nhân hoàng lịch năm 98, trận chiến cuối cùng bùng nổ. Thiết lập nhiệm vụ. Trận doanh nhân tộc, một khi lựa chọn, sẽ được đưa đến Đông vực Lạc Nhạn Thành, cùng tu sĩ thủ thành. Chống cự ma tộc 7 ngày, nếu như thành phá, nhiệm vụ thất bại. Chú thích, cứ cách 1 ngày, cường độ sẽ tăng gấp bội, cho đến 1 ngày cuối cùng, khởi xướng tổng tiến công. Trận doanh ma tộc, cường giả ma tộc cùng công hãm Lạc Nhạn Thành, nếu như 7 ngày sau, thành chưa phá thì nhiệm vụ thất bại. Chú thích, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ chiến tích của từng người và tổng hợp điểm ban thưởng. Chú thích, giữa các trận doanh cấm chỉ người tham gia giết chóc lẫn nhau, nếu đánh chết người tham dự cùng trận doanh, sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Chú thích, nhiệm vụ trận doanh lần này là hình thức thực chiến. Kẻ đối địch có thể bị giết chết, tử vong sẽ ảnh hưởng trạng thái bản thể, xin cẩn thận lựa chọn. Có nên mở ra trận doanh lựa chọn hay không? Sau một khắc, trước mắt tất cả mọi người đều hiện ra một đạo phân nhánh hạng mục. Xin hãy lựa chọn trận doanh của mình. Trận doanh nhân tộc, trận doanh ma tộc chú thích, một khi lựa chọn, tướng mạo ngoại hình không thay đổi, nhưng trong mắt sinh linh nguyên sinh bí cảnh lần này, đều sẽ lấy hình thái ma tộc triển lãm. Mọi người nhìn nhắc nhở trước mắt, đều là trong lòng giật mình. Chợt nghị luận ầm ĩ. Không ngờ là tiết điểm thời gian dị vực xâm lấn. Hơn nữa là, thế giới của 300 vạn năm trước. Ta nói làm sao nghe xa lạ như vậy, nguyên lai không phải thế giới vực. Nhưng mà, thế giới năm vực, các người có người nghe nói qua chưa? Một gã thanh niên mặc áo lam nhíu mày thì thào. Chung quanh không ít người cũng lộ vẻ mê mang. Ta cũng chưa từng nghe nói. Bình thường mà nói, bất kỳ thế giới tam tinh cực đẳng nào, chúng ta đều nên có nghe thấy mới đúng. Nhưng thế giới năm vực, này, một chút ấn tượng cũng không có. Bình thường, mặc dù ngũ phương giới quần rộng lớn, nhưng thế giới cấp tam tinh cũng không thấy nhiều. Nhất là tam tinh cực đẳng, loại cấp số thế giới này, ở trong thiên khư giới vực, số lượng không vượt qua 3.000. Mà tên gọi của tất cả thế giới trong đó, đều đã bị bọn họ biết. Nhưng cho dù tìm hết trí nhớ trong đầu, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, vẫn chưa có cái tên thế giới năm vực này. Sau đó, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra một suy đoán. Chẳng lẽ, 300 vạn năm trước, thế giới năm vực này đã bị hủy diệt? Rất có khả năng. Căn cứ vào bối cảnh nhiệm vụ, năm vực cũng không có chuẩn đế tỏa chấn, mà dị vực bên kia lại có chuẩn đế thông soái, chênh lệch to lớn, không thể so sánh nổi. Đừng nói là thế giới tam tinh cực đẳng, cho dù là một số thế giới tứ tinh lúc trước, cũng từng triệt để bị hủy diệt trong trận chiến đó. Cho nên chúng ta bây giờ chưa nghe nói qua năm vực, cũng không kỳ quái. Đây giống như là tham dự một trận chiến tranh, đã định trước thất bại. Nói đến đây, đã có người bắt đầu dao động, nhìn chằm chằm cột trận doanh ma tộc, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nếu như đứng ở trận doanh ma tộc, chỉ cần trợ công phá thành trì, độ khó xác thực thấp hơn. Chỉ cần trong vòng 3 ngày đánh xuyên qua Lạc Nhạn thành, dù không giết địch cũng coi như đạt thành nhiệm vụ. Đúng vậy, trái lại trận doanh nhân tộc, đó chính là chọi cứng với ma tộc 3 ngày, cường độ mỗi ngày tăng gấp bội, một ngày cuối cùng còn phải đối mặt tổng tiến công, quả thực là tự chuốc lấy cực khổ. Chọn ma tộc càng có lợi hơn. Ta cũng khuynh hướng trận doanh ma tộc một phương. Nghe nói trong một số phó bản loại đối kháng, trận doanh ma tộc đánh bại trận doanh nhân tộc, còn có khả năng thu hoạch được phần thưởng ngoài ý muốn, nâng cao đánh giá trên thiên võng. Nếu tính như vậy, lần này chọn nhân tộc mới là đầu óc thật sự có hố. Trong lúc nhất thời, tiếng thảo luận liên tiếp vang lên. Bầu không khí vốn đang bị kiềm chế, bị xu thế, thắng bại đã định, này dẫn dắt càng ngày càng nghiêng về phía ma tộc. Nhưng mà, ngay khi phần lớn người khiêu chiến dần dần nghiêng về phía trận doanh, ma tộc một giọng nói trầm thấp vang lên. Nhưng các ngươi không cảm thấy, nào có thời không bí cảnh đơn giản như vậy. Nếu thật sự là ma tộc thắng chắc, vậy vì sao hệ thống còn muốn thiết lập lựa chọn trận doanh nhân tộc? Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Có người phản ứng lại, sắc mặt khẽ biến. Đúng vậy, theo lý thuyết, bí cảnh này từ cấu tạo đến cân bằng đều cực kỳ nghiêm cẩn, chưa bao giờ xuất hiện qua cục diện một bên nghiêng. Coi như thoạt nhìn không có chút phần thắng nào, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vẫn có thể nghịch thế hoàn thành nhiệm vụ kỳ điểm. Hơn nữa các ngươi đã quên sao? Lần này bí cảnh thời không top 10 đại vũ bảng có 3 người tới. Còn có không ít yêu nghiệt trước trăm cũng ở trong đó. Các ngươi cho rằng bọn họ là đến đưa điểm tích lũy sao? Nhân vật như Phượng Thanh Ly, nếu chọn trận doanh ma tộc, chẳng phải là trực tiếp nghiền ép. Nàng thiếu chút ban thưởng kia. Lời này vừa thốt ra, lập tức dẫn phát không ít người mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vậy. Trước đó bọn họ bị hình tượng thắng lợi của phe ma tộc dẫn dụ, lại không để ý đến một điểm quan trọng nhất. Bí cảnh thời không chân chính, chưa bao giờ chỉ là khác biệt, nhiệm vụ thành công hoặc thất bại. Càng quan trọng hơn là quá trình cho điểm. Mà loại trận chiến thủ thành nhân tộc có độ khó cao này, vô cùng có khả năng ẩn chứa chiến công thêm vào, kích hoạt một chút, thậm chí che giấu cơ duyên. Dù sao, chân chính có thể thay đổi thiên mệnh, xưa nay sẽ không phải là đám người trốn ở ưu thế sau đó trộm chia kia. Mà là những kẻ đó, ở trong nghịch cảnh, trước khi chết, chém hết cường địch, nghịch thiên cải mệnh. Chọn ma tộc có lẽ nhẹ nhõm, nhưng chưa chắc có lợi ích cao. Mà tuyển nhân tộc, tuy khổ, nhưng nếu trông đỡ đến cuối cùng, nói không chừng có thể đạt được một lần tạo hóa không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, mọi người vốn dao động, lần nữa lâm vào do dự. Mà trong bầu không khí do dự này, Khương Thần lặng lặng nhìn dòng nhắc nhở trước mắt, trong lúc nhất thời vẻ mặt lại có chút hoảng hốt. Thế giới năm vực, hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không ngờ, lần đầu tiên ta bước vào thời không bí cảnh, lại là lấy mảnh thế giới này của ta làm bản gốc. Hắn giống như đang nhìn chằm chằm vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.